Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 4, buông dây dài câu cá lớn. Mắt cá chân bị đối phương nắm lấy, chân trong nháy mắt bị ra thẳng tắp, bất quá Peggy Carter lại không có kinh hoàng. Hai tay cầm thương, đen như mực nòng súng nhắm ngay Tô Phục đầu trầm giọng quát. Dừng tay, ở ngươi động thủ trước, ta sẽ nhất thương đánh nổ ngươi đầu. Peggy Carter lạnh lùng nói. Tô Phục cười, thử xem, thử xem. Peggy Carter lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phục. Hắn nhìn lên vẫn như vậy bình tĩnh phảng phất vốn không hề để ý chính mình thương một dạng. Hắn không sợ chết, hay là tự tin không chết? Tốt, thử xem. Peggy Carter không tin hắn thật không sợ chết, ngón tay đặt ở trên cò súng. Peggy Carter trực tiếp chuẩn bị nổ súng. Vừa lúc đó Tô Phục động, một cái tay khác đột nhiên nắm chặt nòng súng hướng lên trên vừa nhấc. Peggy Carter làm đặc công bản thân lực lượng so với bình thường nữ nhân mạnh hơn. Hơn nữa còn là hai tay cầm thương, nhưng này lúc nhưng không có nửa điểm sức chống cự. Nòng súng nhắm ngay đỉnh đầu, ầm một tiếng trực tiếp vang, thật lớn khí lực. Peggy Carter hơi ngẩn người, lại đến cảm giác cổ tay tê dần. Thương đã ra hiện ở trong tay đối phương, nhìn nòng súng nhắm ngay chính mình. Peggy Carter sắc mặt biến có chút khó coi. Bên ngoài, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Tô Phục viết một chút nhìn về phía Peggy Carter. Peggy Carter thanh âm chấn định hướng về bên ngoài hô. Không có chuyện gì, thương không cẩn thận cướp cò mà thôi. Ngoài cửa người nghe thấy nàng nói như vậy xoay người rời. Đi, chờ đến người đi rồi. Tô Phục nhìn Peggy Carter vừa cười vừa nói. Ta tên Tô Phục. Đến từ chính thần môn. Vốn là ta chờ tốt tốt kết quả ngươi người muốn tìm thú vui nhưng tìm tới nhà ta đi. Vì lẽ đó ta liền mới đến. Một mặt nói, một mặt Tô Phục buông ra hắn chân. Thương ở trong tay đi dạo đưa trả lại cho Peggy Carter. Peggy Carter cau mày nhận lấy. Thần môn là cái gì? Một tổ chức, ra sao tổ chức? Peggy Carter lại hỏi, trung lập thuê mướn tổ chức, vì lẽ đó ngươi là đến báo thù. Peggy Carter hỏi, Tô Phục lắc đầu nói, nếu như dẫn đội không phải là ngươi, ta cũng không có hứng thú lại đây. Vậy ngươi là có ý gì? Chỉ là cùng ngươi chào hỏi kết giao, bằng hữu, hay là sau đó có thể làm ăn? Ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó không có gì sinh ý có thể làm. Peggy Carter trầm giọng nói, thời cơ luôn là có. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hẹp tiếp theo liền thấy đến một cái tóc vàng nữ nhân đi tới. Peggy Carter cau mày ngẩn người, nữ nhân này cũng là thần môn người. Nàng là làm sao đi vào? Rất bất ngờ ta là làm sao đi vào? Hay là, người ra ngoài xem liền minh bạch? Esme mỉm cười nói. Peggy Carter cau mày đi ra ngoài, vừa ra đi nàng liền há hốc mồm, nơi đóng quân ở ngoài binh lính dĩ nhiên toàn bộ nằm trên đất. Peggy Carter vội vàng chạy hướng về gần nhất một người lính phát hiện hắn chỉ là ngất đi cũng chưa chết, điều này làm cho nàng thở một hơi, nhưng tùy theo mà đến chính là hoảng sợ, nàng là làm sao bây giờ đến, vừa bên ngoài còn tất cả bình thường đây. Cái này trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem cả một cái nơi đóng quân mọi người giải quyết. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Thần môn, đến cùng là dạng gì tổ chức? Tô Phục hướng về Esme nhìn. Esme nhìn về phía Peggy Carter phát động năng lực. Một hồi lâu sau, Esme ghé gật đầu. Tô Phục lúc này mới lên tiếng hướng về Peggy Carter nói. Steven Roger có thể làm việc tình chúng ta có thể làm được càng tốt hơn. Hắn không làm được sự tình như chúng ta có thể làm. Vì lẽ đó thật nếu gặp phải phiền phức thời điểm, không ngại suy tính một chút. Nói xong, Tô Phục mang theo Esme đi ra nơi đóng quân. Peggy Carter nhìn hai người bóng lưng, lông mày càng nhăn càng sâu. nàng thật sự không nghĩ ra được nữ nhân này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Coi như là nàng tự tin cũng có thể giải quyết một cái nơi đóng quân người, nhưng cũng tuyệt đối không đạt tới hiệu quả như thế này. Hơn nữa coi như là Steven chỉ sợ cũng nơi đóng quân. Tô Phục theo Esme vừa đi vừa nói, ta đi ra ngoài không bao lâu liền nghe nói có một nhánh cho Captain America vận chuyển vật tư tiểu đội ở đây tập hợp, vì lẽ đó đã nghĩ trở lại thông chi ngươi. Trở lại nhìn thấy Samurai bạc khải giáp theo Tam Lăng thứ không gặp nhiều một cái quân Mỹ thương, ta liền đoán được ngươi đến đây. Nữ nhân này thật đúng là không đơn giản. Esme mỉm cười nói, Howard Stark vị trí đã biết, tùy người có thể lấy đem người mang về. Esme có thể tìm đến Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Khẽ gật đầu nói, ta có suy nghĩ rất nhiều phương pháp, bất quá thời gian gấp gáp hay là trước xử lý chuyện dưới mắt. Esme gật đầu theo Tô Phục tách ra, tiếp tục làm nguyên bản sự tình, mà Tô Phục thì lại trở lại nguyên lai nơi ở. Peggy Carter sự tình chỉ có thể coi là cái nhỏ ngoài ý muốn. Chưa biết rõ Howard Stark vị trí ở ngoài cũng chỉ có thể coi là chào hỏi. Buông dây dài câu cá lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc, Peggy Carter hội tổ kiến S.H.I.E.L.D. Trong này có thể có không ít bài văn có thể làm. Hiện tại Peggy Carter muốn thật theo mình làm sinh ý, Tô Phục vẫn đúng là không có hứng thú. Trừ Tesseract ở ngoài cũng không có gì làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn hiện tại lớn nhất chuyện chủ yếu hay là chế tác máy tăng cường sóng não. Huống chi sau đó có thích hợp thời cơ đi lấy Tesseract, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Sau nửa giờ trong địa điểm cắm trại, những binh sĩ kia dần dần tỉnh lại. Peggy Carter hầu như hỏi tất cả mọi người, nhưng bọn họ nhưng căn bản không nhớ rõ rốt cuộc là làm sao ngất đi, cũng không có liên quan tới Tô Phục theo Esme bất kỳ ấn tượng. Điều này làm cho Peggy Carter rất căm tức, bất quá nàng rất lý trí. Tiền tuyến vẫn chờ nàng, vật tư trước mắt căn bản không phải điều tra thần môn tổ chức sự tình. Cho nên khi vật tư tập hợp, ngày thứ hai Peggy Carter liền dẫn đội rời đi. Thế nhưng thần môn tổ chức sự tình cũng đã bị nàng ghi ở trong lòng. Esme làm việc rất sắc bén tác, buổi tối lúc trở về không đơn thuần mang thức ăn cùng với đổi lấy tiền, còn mang một cái khế đất. Nàng dùng mấy viên nhỏ kim cương mua lại một cái nông trường. Chiếm diện tích không nhỏ, bất quá tiền lời nhưng không ra sao. Nơi này hoàn cảnh không quá thích hợp, nói là nông trường thực tế đại bộ phận địa phương cũng lãng phí. Chỉ là loại một ít lương thực tự cung tự cấp thôi. Bây giờ chiến tranh bạo phát nơi này thì càng không sống yên ổn. Esme để không dùng năng lực cũng rất dễ dàng cầm xuống cái này nông trường. Ngày mai chúng ta liền chuyển tới. Tô Phục nói, Esme gật gù, còn có một cái vấn đề. Chế tác máy tăng cường sóng não tài liệu có chút ở đây không mua được, có thể muốn đi New York mới. Được, Howard Stark hiện nay cũng ở New York. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.